Chương 32, như bẻ cành khô, tuyệt không có địch thủ. Làm cái kia một cái thượng câu quyền cùng rét để vịu cảm, phát sinh tiếp xúc thân mật lúc, ả dạ dược chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang. Như là một cái nặng nghề lôi đỉnh, trực tiếp quanh vào xương sọ đau đớn một hồi qua đi, cả người liền mất đi chi giác. Nếu như rét để vừa có thể nhìn thấy chính mình dáng vẻ, nhất định sẽ thất thanh khóc giống, sau đó sinh ra làm cái sửa mặt giải phâu ý nghĩ. Hắn hàm dưới cốt bị vỡ nát nước ra, nửa tấm mặt như là bị thùng thuốc súng nổ quá, hàm răng toàn bộ bóc ra, quai hàm bị xuyên qua xé rách, hầu như không nhìn ra dáng dấp ban đầu. Hô đầy mặt bộ máu tươi như là mở ra vòi nước, ào ào ào chảy ra. Nay thần kỳ xuất huyết lượng, khiến người ta hoài nghi hắn có thể hay không bởi vì mất máu quá nhiều, trực tiếp tử vong. Thẳng thắn nói, rét để vừa còn có thể sống, hoàn toàn là dựa vào cường hãn thể chất, cùng trình độ nhất định khép lại năng lực. Lúc này mới 3 phần 10 lực mà thôi. Luke ôn hòa nói rằng. Sau đó hắn lần thứ 2 kéo động cái kia đuôi, đem đánh rơi trên mặt đất rét để vịu lôi trở về. Cái này đáng thương người đột biến, lại như bị tơ nhện quấn chặt phi trùng, ngoan ngoãn rơi xuống Luke trên tay. 5 ngón tay hợp lại, như kìm sắt rô nở dê như chặn lại rét để vịu cái cổ. Người đột biến cu nở dê chỉ đến như thế. Nghe được Luke đánh giá, xuất phát từ người đột biến kiêu ngạo, rét để vịu bản năng muốn phản bác vài câu. Nhưng La cảm nhận được chặn lại chính mình cổ cánh tay, chính đang từ từ nắm chặt, một luồng nghẹt thở áp lực bức ép tới, hắn rất lý trí lựa chọn câm miệng. Rơi vào cái này quân đồng minh thượng úy ma trưởng, rét để vịu lần đầu cảm thấy, sinh mệnh là yếu ớt như vậy. Chỉ cần Luke hơi hơi dùng sức sờ một cái, hắn liền triệt để cùng thế giới này cáo biệt. Đừng nói dùng thuấn di đào tẩu. Rét để vừa hiện tại liền nhúc nhích một hồi ý nghĩ cũng không dám có, chỉ lo rước lấy đối phương sát tâm. Vẫn tính thức thời. Luke nhở cờ lên xem chỉ chó chết tự rét để vừa, nhanh chân đi hướng về địa lao. Ngoại giới chiến đấu, đã sớm gây nên cái khác người đột biến chú ý chỉ có điều, bọn họ không cảm thấy có cái gì đáng sợ đối thủ, có thể uy hiếp đến xuất quỷ nhập thần. Dường như Ghost bình thường ạ dạ dẻo bang Na Y Na Mờ ở chiến tranh thế giới thứ 2 người đột biến. Còn chưa từng gặp hậu thế mọc lên như nấm rô nở dê như nhô ra siêu anh hùng, tự nhiên tầm mắt nông cạn, cho là mình mới là phía trên thế giới này tương lai kẻ thống trị. Nếu như thật sự đủ thông minh, bọn họ cu nở dê sẽ không bị sệ bạt sần so tẩy não. À dạ dư phóng thích độc tố áo da nữ nhân, nhìn thấy bị sách ở trong tay, mất đi năng lực phản kháng rét đệ biểu, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai tay hơi dương lên, một đoàn màu xanh lục xương mù liền dâng lên đến. Áo da nữ nhân năng lực là phong thích thần kinh tính độc khí, tạo thành phạm vi lớn không khác biệt chí mạng công kích. Nếu không có vì bảo đảm những số ly nỉ tồn tại, hành lang bên trong hảo lĩnh có mạng đột căn bản chống đỡ không được lâu như vậy. Không đỡ nổi một đòn. Luke mặt không biến sắc, không sợ hãi chút nào. Một cái đạp bước, mặt đất chấn động kiên cường thân hình, trong nháy mắt liền áp sát đến áo da trước mặt nữ nhân. Màu xanh lục khói thuốc còn chưa gần người, liền bị sóng khí thổi tan. Một cái thủ đao nhẹ nhàng chém vào cổ, cổ của đối phương như là đứt rời như thế, lập tức tủng kéo xuống. Hai mắt biến thành màu đen, trực tiếp ngã xuống. Cuộc chiến đấu này kết thúc tốc độ, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ném đến trên chiến trường có thể tạo được tác dụng cực lớn áo da nữ nhân, ở Luke trước mặt đi không được một chiều, liền bị gọn gàng nhanh chóng đẩy ngã. Các ngươi thực sự là quá vô năng, cả người như sắt thép đúc ra khôi ngô đại hán, mang theo giày đặc nước Nga khẩu âm. Kinh bị nói rằng, hiển nhiên đây là một đầu Xô Viết ma hùng, không biết tại sao dĩ nhiên biến thành nạp na túy nhà khoa học sệ bạt sần so thủ hạ. Chẳng lẽ không sợ bị đẩy đi đến sái bờ gì a? Loại khoai tây bọn họ đều là hạng người vô năng, vậy ngươi lại có thể rất mạnh? Luke vư tờ trong tay rét để biểu, nhấc chân giẫm đoạn đối phương hai cái chân. Giang giác tiếng xương vỡ, còn có rét để vư thống khổ kêu rên, rõ ràng vang vọng ở trong địa lao. Mắt thấy tình cảnh này mọi người, không khỏi tê cả da đầu. Ngươi có thể thử chạy trốn thế nhưng nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên để ta to mở lại, bằng không ta cũng sẽ không giống như bây giờ ôn nhu. Luke túi đầu, nhìn xuống run lẩy bẩy rét đẹp hiệu. Người sau nằm trên mặt đất, đau đớn kịch liệt, để hắn không tự chủ được mà co giật thân thể. Ngựa đầu nhìn có vẻ vô cùng cao to Luke, rét đẹp hiệu dùng sức mà lắc đầu, vô cùng thê thảm khuôn mặt trên, tràn ngập hoảng sợ. Hắn dê. Cao y vốn không muốn đi thử nghiệm, có thể hay không dùng thuấn di đào tẩu cái này tuổi trẻ đến cực điểm quân đồng minh thượng úy, cường đại đến khiến người ta căn bản thăng không nổi đối kháng chi tâm. Tự cho là đao thương bất nhập, sắt thép xương, sẽ không có người có thể đánh bại ngươi sao? Nhìn thấy nhanh chân đi đến, khí thế hùng hổ khôi ngô chẳng hán, Luke không hề sợ hãi nên đón. Hai người như là sao hỏa đụng địa cầu như thế, đột nhiên đụng vào nhau ầm ầm cuồng bạo khí lưu tràn ngập chật hẹp hành lang, toàn bộ không gian như là run lên một hồi, trốn ở ưỡn một cái mạ xỉm súng máy hạng nặng mặt sau đủ gẳng, không đứng thẳng được, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn đầy mặt khiếp sợ, quay đầu nói rằng, ta hiện tại rất muốn biết, cái kia gọi sở ti vở rồ dở ra hỏa, có phải là cu nở dê xem quan chỉ huy như vậy khủng bố mỏ gì tạ lộ ra đồng dạng ngơ ngác vẻ mặt, cảm giác mình quan chỉ huy căn bản vượt qua nhân loại phạm chủ. Háo lỉnh có mạ nuốt còn lại thành viên, càng la hoàn toàn bị Luke bày ra sức mạnh kinh khủng chấn động đến. Tận mắt nhìn một hồi thực chiến, cùng xem người khác nâng lên xe việt dã, đây là hai chuyện khác nhau. Chỉ ít, chịu đựng đến lực xung kích tuyệt nhiên không giống không sai, hiếm thấy có giống như ngươi vậy đống cắt Luke lộ ra vẻ tan nở thừa nở dê, liền viên đạn đều không phá ra được sắt thép thân thể, cùng khôi ngô tráng hán đụng vào nhau, như là bị chú ý sắt đờ ập tờ chu nở dê. Phát sinh chói thai vang tờ giờ âm ở đây là ít có thể cùng chính mình so với liều một phen sức mạnh đối thủ người khôi ngô tráng hán trợn mắt lên, nói không ra lời. Từ khi 17 tuổi thức tỉnh năng lực sau, hắn lần thứ nhất cảm thấy đau đớn tê dại cánh tay, khẽ run người đàn ông này là quái vật đi khôi ngô tráng hán với hắn mấy vị đội viên như thế, bô cờ lên tương tự ý nghĩ. Đón lấy, hắn nhìn thấy Luke cười lớn một tiếng, mang theo vẻ hưng phấn nói rằng, trở lại ngươi không nên tới a. Chưa kịp khôi ngô tráng hán nói ra khỏi miệng, Luke liền vung đầu nằm đấm, toàn thân sức mạnh tập trung vào một điểm. Đúng như chuông đồng va hưởng, khôi ngô đại hán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tha ra một đạo mãnh liệt thẳng tắp, xuyên thấu địa lao thâm hậu vách tường. Tiếng vang kịch liệt, chấn động không gian chung quanh, hầu như muốn cho kiên cố hành lang sụp đổ hạ xuống. Trốn ở một bên xem trận chiến hảo lĩnh cọ mạn đột, mang theo sơ ha y vạn phần nữ số Lini, đã sớm hướng về địa lao nơi sâu xa đường nối rút đi. Bọn họ cũng không muốn bị chôn sống cuốn vào loại tầng thứ này chiến đấu, thông thường tới nói đều sẽ không có cái gì tốt kết cục. Ngươi là quái vật gì có sắt thép thân thể khôi ngô trắng hán, hai tay chống thân thể, lắc lắc xa xôi đứng lên. Dầm dầm dầm nhanh chân đạp đến Luke, theo sát mà tới. Liên tục ba quyền nện xuống, cái kia trạng thái lỏng hóa kim loại mặt ngoài, còn chưa đem thân thể khôi phục. Khủng bố sức mạnh lần thứ hai kéo tới ta nhận chịu thua lời nói bị nặng mấy tấn quyền lực chặn lại trở lại, khôi ngô tráng hán sâu sắc ham xuống mặt đất cái hố, như là bị một đài mở đủ mã lực máy đóng cọc, điên cuồng nện gõ dần dần, bao trùm ở mặt ngoài thân thể kim loại sắc ngoài, cũng không còn cách nào ngưng tụ thành hình, hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc. Khôi ngô tráng hán miệng mũi trong lúc đó, tràn ra từng tia từng sợi đỏ tươi vết máu, hai mắt chỗ trống mà vô thần. Mất đi sinh mệnh sát thái. Ê xin lỗi ta đánh cho quá thoải mái, có chút không dừng tay. Luke dừng lại vung lên động tác, có chút tiếc nuối nói. Lúc này mới 17 quyền, ta cho rằng ngươi có thể tập hợp đủ 20 quyền đây. May là ngã vào hố, thân thể vững vàng khảm xuống mặt đất khôi ngô trắng hán, đã không nghe được câu nói này. Bằng không, hắn rất có khả năng gặp tức giận đến thổ huyết, lần thứ hai nổ chết nhìn tầng kia chất lỏng tự kim loại biến mất. Luke thở dài một tiếng, nhấc chân giẫm sụp khôi ngô tráng hán ngực. Đối với kẻ địch, không quên bù đao, đây mới là thận trọng chi đạo.